Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4982. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọn núi bên ngoài, cách đó không xa, Lâm Bạch ngồi ở trên phi kiếm, nhìn xem nhất cử nhất động của bọn họ. Theo hình dạng của bọn hắn đến xem, có vẻ như là Thải Lân tộc cùng Thiên Thủy tông đệ tử, bởi vì nơi đây linh điền phát sinh một chút ma sát mà lại ra tay đánh nhau. Thiên Thủy tông đệ tử rõ ràng không phải là đối thủ. Hơn 10 vị võ giả trên thân đều treo vết máu. Ngư Lục, ngươi đừng muốn khinh người quá đáng. Nơi đây rõ ràng là ta Thiên Thủy tông linh điền. Ngươi dẫn người đến đây tranh đoạt, là muốn gây nên Thiên Thủy tông cùng Thải Lân tộc đại chiến sao? Thiên Thủy tông một vị nam tử trung niên, cầm trong tay vết máu loang lổ lợi kiếm, chỉ hướng đám kia Thải Lân tộc tộc nhân. Tức giận quát, bị hắn xưng là Ngư Lục, vị kia Thải Lân tộc tộc nhân, tu vi đạo thần đỉnh phong, thân mang toàn thân áo trắng, trên mi tâm một khối màu tím vảy cá, hiện ra mê người vầng sáng. Hừ hừ, các ngươi Thiên Thủy tông, đánh giám, nơi đây linh điền rõ ràng là ta Thải Lân tộc, các ngươi Thiên Thủy tông hung hăng càn quấy, tùy ý làm bậy, thật sự là không đem ta Thải Lân tộc để ở trong mắt. Các ngươi nhanh chóng rời đi, còn có thể giữ lại một cái mạng chó. Bằng không mà nói, bản tọa xuất thủ, nơi đây nhất định không chừa mảnh giáp. Ngư Lục hừ lạnh một tiếng, hẹp dài trong đôi mắt mang theo ánh mắt lạnh như băng. Nhìn chằm chằm Thiên Thủy tông đệ tử nói ra, cái kia hơn 10 vị Thiên Thủy tông đệ tử sắc mặt trắng bệch. Trên mặt vừa sợ vừa giận, tràn đầy khuất nhục. Nhưng bọn hắn lại không phải là đối thủ của Thải Lân tộc. Đang lúc bọn hắn vô kế khả thi thời điểm, Đường Vi thanh âm quanh quẩn mà tới. Ngư Lục, nơi đây linh điền là thuộc về chúng ta Thiên Thủy tông. Người muốn cướp đoạt sao? Hay là nói, Thải Lân tộc dự định muốn cùng ta Thiên Thủy tông xé bỏ minh ước? Muốn khai chiến sao? Không trung nổi lên tầng tầng gợn sóng. Đường Vi thân hình hiện lên ở trước mặt mọi người. Vị này tuyệt mỹ tú lệ nữ tử xuất hiện trong tầm mắt mọi người, lập tức liền để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Đường Vi sư tỷ, Thiên Thủy tông đệ tử trông thấy Đường Vi, từng cái mặt lộ vẻ vui mừng, trên mặt lo lắng quét sạch sành xanh, trong lòng có lực lượng. Đường Vi, Thải Lân tộc vị kia tên là Ngư Lục thanh niên, nhìn lướt qua Đường Vi, sắc mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Đường Vi đi đến Thiên Thủy tông đệ tử trước mặt, không cần nhiều hỏi, nàng liền đoán được nơi đây xảy ra chuyện gì tình huống. Đường Vi nói với Ngư Lục, Ngư Lục, dựa theo Thiên Thủy tông cùng tam đại yêu tộc quyết định minh ước, nơi đây linh điền, vẫn luôn là ta Thiên Thủy tông có được, mà lại bên trong linh dược, là ta Thiên Thủy tông trồng trọt, dưới mắt lập tức liền muốn thu lấy được linh dược. Các ngươi đến đây gây hấn gây sự, quá không đem ta Thiên Thủy tông để ở trong mắt đi. Ngư Lục nhìn chằm chằm Đường Vi, hận đến hàm răng ngứa. Thải Lân tộc đối với Đường Vi hiểu rõ cũng rất ít. Chỉ biết là nàng này tại 3 năm trước đây đột nhiên xuất hiện tại trong bí cảnh. Trấn thủ bí cảnh linh điền, chính là trong bí cảnh Thiên Thủy tông tam đại lãnh tụ một trong. Nàng này thực lực cực mạnh, cơ hồ đủ để quét ngang trong bí cảnh tất cả đạo thần võ giả cường giả. Lại một lần giao long tộc muốn chiếm lấy Thiên Thủy tông linh điền, trực tiếp bị Đường Vi một trưởng giết sạch. Chuyện này còn huyên náo giao long tộc giận dữ, chuẩn long tử ngao giới tự mình đến đây tìm Đường Vi lý luận. Nơi đây rõ ràng là ta Thải Lân tộc linh điền, Đường Vi cô nương cần gì phải nghĩ minh bạch giả hồ đồ đâu. Đối mặt Đường Vi, Ngư Lục lấy lại bình tĩnh, cắn răng nói ra. Đường Vi lắc đầu, nói ra, nếu là đến khiêu khích, vậy liền ra tay đi, không cần nhiều lời nhiều lời. Ngôn từ vừa dứt, Đường Vi liền hướng về phía trước bước ra một bước, hủy thiên diệt địa khí thế lập tức bộc phát mà ra. Giữa không trung, hư không vặn vẹo, một cỗ to lớn đại lực ngưng tụ thành một trưởng to lớn vô cùng bàn tay, chụp vào Ngư Lục các loại Thải Lân tộc võ giả. Ầm ầm, không gian tại kịch liệt trong tiếng oanh minh dần dần đổ sụp. Ngư Lục cùng mặt khác Thải Lân tộc tộc nhân sắc mặt quá sợ hãi, vội vàng triệt thoái phía sau mà ra. Thế nhưng là rõ ràng có mấy người lui lại không kịp, bị Đường Vi một chưởng này liền địa chảm giết. Thật là lợi hại. Xa xa Lâm Bạch, hai mắt đột nhiên co rụt lại. Đáy lòng sợ hãi than một tiếng. Đường Vi một chưởng này lực lượng, chỉ sợ đã đến gần vô hạn tại thái ất đạo quả cảnh giới. Lấy thực lực của nàng, không thể nào là Thiên Thủy Tông bên trong không có tiếng tăm gì hạng người. Lại là một vị không nhập thế thiên tài sao? Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra một bầu rượu đến. Cười nhìn phía trước đại chiến. Không nhập thế thiên tài, chính là chỉ những cái kia không thường thường ở trong nhân thế đi lại tuyệt thế thiên tài. Bọn hắn thường thường bị tông môn cùng gia tộc thu làm môn hạ về sau. Tiện bí mật âm thầm bồi dưỡng. Cả ngày đều tại đóng cửa khổ tu. Đợi đến thực lực dồi dào, mới có thể ngẫu nhiên đi ra ngoài lịch luyện. Tà Nguyệt giáo Vạn Tử Chân đã từng chính là một vị không nhập thế thiên tài. Bị Tà Nguyệt giáo bí mật bồi dưỡng nhiều năm. Cuối cùng Vạn Tử Chân đi ra Tà Nguyệt giáo thời điểm, liền lập tức danh chấn thiên hạ. Trở thành Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay tuyệt đỉnh thiên tài. Quản chi là Lâm Bạch, tại Tà Nguyệt Đại Yến bên trên đánh với Vạn Tử Chân một trận, cũng không có thể chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Cuối cùng Vạn Tử Chân vì không phá Lâm Bạch kiếm đạo, chủ động lựa chọn nhận thua, thành toàn Lâm Bạch kiếm đạo. Khi Lâm Bạch trông thấy Đường Vi thực lực đằng sau, liền lập tức đoán được. Đường Vi khả năng cũng là Thiên Thủy Tông bí mật bồi dưỡng thiên tài một trong. Nguyên nhân rất đơn giản. Vừa rồi Đường Vi bày ra một trưởng kia, vô luận là tu vi hay là thực lực, nàng đều không thể nào là hạng người vô danh. Chỉ dựa vào một trưởng kia lực lượng, cũng đủ để cho nàng đưa thân tại Thiên Thủy Đạo Thần bảng top 10. Thế nhưng là nàng ở trong Thiên Thủy Tông, nhưng không có bất luận cái gì danh khí. Cái này hiển nhiên không quá bình thường. A a a, kêu thảm liên miên âm thanh bên trong. Cái kia hơn 20 vị thải lân tộc cường giả, bị Đường Vi một chưởng đánh giết mấy người. Những người còn lại thân chịu trọng thương chạy trốn ra ngoài. Mới vừa rồi còn vênh vang đắc ý ngư lục, chạy ra ngàn dặm về sau. Hung tợn nhìn chằm chằm Đường Vi, tức giận nói ra, Đường Vi cô nương, người đừng muốn cản rỡ. Thật đúng là coi là không ai có thể dọn dẹp ngươi sao? Ta cho ngươi biết, ta thải lân tộc thánh tử đã đi tới trong bí cảnh. Thức thời, liền ngoan ngoãn đem nơi đây linh điền giao ra. Bằng không đợi thánh tử tới, sẽ làm cho các ngươi chịu không nổi. Ngư lục cắn răng nghiến lợi quát. Đường Vi miệt thị cười một tiếng. Thải lân tộc thánh tử, ngư lạc sao? Hắn cũng xứng làm thánh tử. Chỉ sợ hắn là có thánh tử danh khí, nhưng không có thánh tử thực lực a. Nghe được Đường Vi tựa hồ đối với thải lân tộc thánh tử đặc biệt miệt thị, vừa dứt lời, nơi xa thiên địa bên trong truyền đến hừ lạnh một tiếng. Hừ, hừ lạnh truyền đến, hơn 10 người tuần tự mà tới, rơi vào nơi đây linh điền bên ngoài. Nhìn thấy người tới, Đường Vi sắc mặt có chút cứng ngắc. Ngư Lạc đại ca, người rốt cuộc đã đến. Ngư Lục vội vàng chạy tới, đi vào vị nam tử áo trắng kia bên người. Vị nam tử áo trắng kia tên là Ngư Lạc, chính là thải lân tộc đương đại thánh tử. Chính như Đường Vi nói, Ngư Lạc chỉ có thánh tử tên, nhưng lại không thánh tử chi lực. Đương nhiên, Ngư Lạc so với bình thường đạo thần đỉnh phong võ giả hay là lợi hại không ít. Đã xảy ra chuyện gì? Ngư Lục, Ngư Lạc bén nhọn ánh mắt quét qua nơi đây, lạnh như băng mà hỏi. Ngư Lục cắn răng nghiến lợi khóc kể lể. Ngư Lạc đại ca, Thiên Thủy Tông ngang ngược vô lý, chiếm lấy chúng ta linh điền, ta làm bọn hắn trả lại, bọn hắn lại ỷ thế hiếp người, còn xin Ngư Lạc đại ca làm chủ cho chúng ta, cho chúng ta thải lân tộc lấy lại công đạo. Ồ, còn có chuyện thế này. Ngư Lạc sau khi nghe nói, sắc mặt giận dữ, nhìn về phía Đường Vi thời điểm, trên mặt lộ ra lạnh nhạt. Cách chương.